Hệ thống đi lạc Tô Tiên Ký, chương 802, Ngô trưởng lão tùy ý làm, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực cảm giác một chút trong cơ thể mình đoàn kia nhỏ yếu đến khó mà cảm nhận ra điểm công đức, hắn thở dài một hơi. Điểm công đức quả thật không dễ kiếm a, siêu độ một cái luyện khí kỳ bát trọng mới chỉ có chút điểm như vậy, xem ra sau này muốn kiếm điểm vẫn là phải nhằm vào càng cao giai cường giả đi siêu độ mới được a. Nếu không chỉ đi siêu độ luyện khí kỳ tu sĩ, hắn còn không biết khi nào mới đủ điểm công đức đi thoải mái sử dụng chu tà chỉ đây. May mắn võ kỹ không gian sẽ không khiến hắn tiêu hao điểm công đức, bởi vậy Triệu Vô Cực có thể thoải mái đánh ra, chỉ là uy lực của chu tà chỉ sẽ không mạnh mà thôi. Chu tà chỉ tên như ý nghĩa, nó chính là khắc tinh của tà ma, tà vật, âm tà đồ vật. Một chỉ vừa ra, vạn tà tránh lui, yêu ma đại bại. Nó lực sát thương có 6 phần là đến từ linh lực, 4 phần chính là đến từ điểm công đức tạo ra công đức chi quang phá tà thuộc tính. Mà Triệu Vô Cực muốn dung hợp tất nhiên chính là cùng bản thân mình mang theo tiên thiên hỏa diễm phong duệ biến. Tiên thiên hỏa diễm của hắn có thể khắc chế âm lãnh đồ vật, hỏa diễm là một cái có vô cùng cường đại sức sát thương, nó không chuyên về phá tà, nhưng nếu ở dưới điều kiện thích hợp sử dụng thích hợp hỏa diễm vẫn là có thể đốt chết tà vật. Bởi vậy Triệu Vô Cực tiên thiên hỏa diễm cùng điểm công đức tạo ra công đức chi quang hai bút cùng vẽ một lúc, chu tà chỉ kết hợp với phong duệ biến của hắn, sức sát thương sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Đây cũng chính là thứ Triệu Vô Cực đang nhắm tới. Đáng tiếc chính là, muốn kết hợp hai thứ này, hắn còn phải suy tính thật lâu đây. Không giống như lần đầu Triệu Vô Cực kết hợp Tử Hà Thần Công cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết, hắn hoàn toàn là nghe con mới đẻ không sợ cọp, ngẫu hứng làm liều lại vô tình thành công. Lần này hắn cần phải suy tính thật kỹ, tính toán bên trong các nguy cơ có thể xảy ra, nếu không một khi kết hợp thất bại, sử xuất đi ra sẽ khiến hắn nhận phản phệ không tốt. Một cái cần chú ý nữa chính là mau chóng mang thất điệp bích ba trường cùng bộ bộ sinh liên thân pháp học xong, như vậy hắn mới có thể dùng võ kỹ không gian đến đại lượng luyện tập tăng lên bọn nó cảnh giới cùng độ thuần thục. Nghĩ đến bản thân có quá nhiều việc phải làm, Triệu Vô Cực thở dài một hơi, bước chân tăng nhanh mấy phần. Hắn không trở lại luyện đan phong mà trực tiếp về nhà mình, sau đó gọi tới Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Vô Cực lên tiếng hỏi, người có biết môn phái chúng ta xác chết sẽ bị đưa đến nơi nào xử lý sao? Thời gian xử lý là bao lâu? Phương thức xử lý như thế nào? Triệu Tiếu Tiếu ở ngoại môn đã có một thời gian lâu, nàng cũng không phải như Triệu Vô Cực như vậy ít cùng người giao du, bởi vậy vẫn là biết cái này, nàng nói. Xác chết sẽ do tạp dịch phong đệ tử mang đi, bình thường đều là theo một con đường nhỏ mang tới luyện khí phong một chỗ hẻo lánh gần đây, sẽ có một vị trí dẫn ra địa hỏa làm bãi hỏa táng, mang xác chết ném đi vào thiêu thành cho liền xong. Xác chết bình thường sẽ không bị lập tức thiêu hủy mà sẽ chờ một ngày, bởi vì đây là cho người khác tới tìm lại xác chết cơ hội hoặc là người có quan hệ có địa vị ở trong tông môn tới mang đi ngươi mà mình cần. Sau đó bọn hắn đều sẽ bị thống nhất ở ngày hôm sau mang vào hỏa táng chàng đốt sạch, tránh tình trạng chôn xuống, sẽ tạo thành một vùng bãi tha ma tràn đầy âm khí để cho kẻ xấu. Góc truyện audio.com, lợi dụng, Triệu Vô Cực gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn nghe được Thanh Vân Tông cách xử lý xác chết có vẻ có chút hiện đại hóa a. Nhưng nghĩ lại thì chẳng qua cũng là bọn hắn sợ ma tu lợi dụng kẽ hở cùng âm khí quá nặng ảnh hưởng tới môn phái trạng thái khí vận mà thôi, nếu không cũng không cần mở ra thêm cái gì hỏa táng chàng làm gì. Mà thứ khiến hắn vui vẻ nhất chính là xác chết không bị xử lý ngay mà là chờ một ngày sau đó mới xử lý, bởi vậy hắn hoàn toàn có đủ thời gian ra tay. Triệu Vô Cực âm thầm gật đầu, hắn dự định tối nay sẽ trực tiếp đi qua hỏa táng chàng xem một chút, xem có thể vớt được một ít điểm công đức hay không. Dù sao hắn điểm công đức có 3 con đường tới được mà hắn hiện trạng cũng không phải là dễ dàng gì có thể làm được 2 cái còn lại, duy chỉ có siêu độ vong linh cái này tốt nhất dễ nhất làm a. Triệu Vô Cực cho Triệu Tiếu Tiếu đi ra, hắn bắt đầu khoanh chân lại, ngồi cảm thụ tỉ mỉ suy nghĩ về 3 bộ võ kỹ hắn đang cần phải nghiên cứu. Thời gian trôi qua cực nhanh, chẳng mấy chốc liền đã tối. Triệu Vô Cực một thân một mình dựa theo Triệu Tiếu Tiếu chỉ phương hướng xuống núi, bắt đầu tìm kiếm trong miệng nàng cái kia hỏa táng chàng. Rất nhanh hắn liền thấy được một cái cũ kỹ dãy nhà nhỏ, gồm một cái nhà chính cùng 2 dãy mái hiên kéo dài. 2 dãy mái hiên phía dưới chính là một loạt xác chết đang nằm im, mỗi người đều nằm trên một cái chiếu riêng phần mình chiếm một khoảng trống. Những người này nhiều nhất chính là tạp dịch người, sau đó chính là ngoại môn, hôm nay chết đi Hoàng Thập Tam thình lình vậy mà cũng bị đưa đến chỗ này, yên tĩnh nằm đó. 2 mái hiên phía dưới tỏa ra một cỗ âm lãnh chi ý, hiển nhiên chính là do người chết âm khí tạo thành. Người chết ở đây có già có trẻ, có bị thương chết có già chết, càng kinh khủng hơn chính là bị yêu thú cắn chết, cả người đều nhanh thiếu mấy mảnh. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn về phía nhà chính vị trí, lúc này cửa nhà chính đóng chặt, ở bên trong Triệu Vô Cực cảm giác ra được một cỗ khí nóng, hiển nhiên chính là do địa hỏa dẫn lên, bên trong hẳn là hỏa táng nơi a. Chỉ cần đốt xong, liền biến thành tro bụi trở về với đất cát. Triệu Vô Cực cố nén trong lòng đối với cảm giác âm lãnh khó chịu đi vào bên trong, hắn mở miệng gọi to. Có ai không? Ở đây có người hay không? Hắn gào mấy cái cuống họng nhưng cuối cùng đều không được đáp lại. Triệu Vô Cực nhíu mày, chấp sự ở đây đi đâu rồi? Tiểu tử, ngươi tìm ta sao? Phía sau lưng hắn truyền tới một cái âm thanh, Triệu Vô Cực quay người lại liền nhìn thấy một cái dáng người gầy gò khuôn mặt lóe lên vẻ âm lãnh lão giả. Hắn cũng không rõ người này liền thiên sinh âm lãnh hay là do trường kỳ cùng xác chết ở chung một chỗ mới bị nhiễm lên như vậy. Triệu Vô Cực vẫn là lễ phép đi tới chào hỏi. Triệu Vô Cực ngoại môn đệ tử ra mắt Ngô trưởng lão. Vị này âm lãnh lão giả là một vị ngoại môn chấp sự, họ Ngô, mọi người đều gọi hắn là Ngô trưởng lão tu vi trúc cơ kỳ. Hắn chính là được giao nhiệm vụ trông coi chỗ này hỏa táng tràng. Tuy chỗ này không có cái gì thú vị, nhưng Thanh Vân Tông cũng không thể không ngó ngàng không quản a. Bởi vậy cuối cùng vẫn là phái ra một vị ngoại môn trưởng lão tới xem xét đảm bảo ở đây không ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu giao cho đám kia tạp dịch đệ tử tự hành xử lý, chỉ sợ vài hôm liền sẽ có chuyện a. Không cần sợ hãi ta, góc truyện audio.com, cũng không phải như ngươi thấy bề ngoài như vậy đáng sợ. Ngô trưởng lão mỉm cười nói, hắn cố gắng tỏ ra thân thiện với Triệu Vô Cực, đáng tiếc hắn nụ cười cũng phát ra âm lãnh cảm giác khiến Triệu Vô Cực trong lòng cảm giác quỷ dị không thôi. Ngô trưởng lão giống như biết Triệu Vô Cực suy nghĩ nói. Chỗ chim không thèm ỉa địa phương này a, trông coi thì không có gì, không trông coi thì lỡ như bị vị nào trưởng lão bắt gặp sẽ bị trách phạt, hoặc có tiểu nhân chọc ngoáy cũng sẽ bị trách phạt. Mà ở đây cũng không có ai thường xuyên ghé thăm, chỉ có xác chết ghé thăm a. Ta ở đây chỉ có thể cùng xác chết làm bạn, cũng nhanh nín đến phát điên, may là buổi tối còn có thể trở về tu luyện cùng đi dạo một hồi, nếu không chỉ sợ sẽ thật phát điên. Mà cái này không tốt nhất chính là bị nhiễm lên một thâm âm u khí tức khiến người ta không thích a. Bây giờ ai nhìn thấy ta cũng giống như ngươi như vậy, khuôn mặt âm tình bất định, kinh nghi sợ hãi không dám quá lại gần. Tiểu tử ta biết ngươi, đến chỗ khỉ ho cò gáy này làm cái gì? Giống như thật lâu mới có người đến chỗ hắn cùng hắn nói chuyện, hắn đối với Triệu Vô Cực cảm giác hứng thú, bắt đầu trò chuyện lên. Triệu Vô Cực gật đầu đáp, ta muốn siêu độ cho mấy cái này xác chết, xem có thể siêu độ được hay không, không biết như vậy có vấn đề gì không? Ngô trưởng lão lông mày nhướng lên. Là siêu độ a, thủ đoạn của mấy con lừa chọc a. Người thích thì làm đi, dù sao ở đây cũng chả ai quan tâm, chỉ cần không phát điên đem xác của bọn hắn băm ra hoặc chơi cái gì luyện thi thủ đoạn, vậy thì tùy ý ngươi siêu độ a. Cách chương.